Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 37, 37, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng dẫn đến vườn hồng, Kai và Lila cùng nhau tận hưởng không khí mùa hàng đêm. Tiếng ồn ào của bữa tiệc sôi động dần dần lắng xuống. Sau khi chịu đựng một môi trường lễ hội không mấy dễ chịu, Lila cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm ơn cậu trong khi dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch. Cảm ơn, Kai, cảm ơn cậu rất nhiều. Lila nghĩ Kai sẽ trêu đùa, nhưng thay vào đó, khuôn mặt anh ấy trông rất tức giận. Kai, tại sao cậu lại ở đó? Ha, cậu giống như một con mèo con bị buộc dây. Họ đối xử với cậu như một con thú trong rạp xiếc. Tại sao cậu không nói gì? Cậu không giống Lila Lulin kiêu hãnh và thông minh mà tôi biết. À, ai quan tâm chứ? Không giống như Kai đang tỏ ra khó chịu một cách công khai. Lila chỉ cười khúc khích. Bất cứ điều gì họ nói, không có gì sai cả. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi mắc nợ chú Bill và tôi dự định trở thành giáo viên. Tôi không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nó là bản chất của con người. Thưa ông Edmund, Kai bật cười trước câu trả lời mỉa mai của cô. Cậu chỉ giỏi nói những điều vô ích thôi. Giờ cậu có thể đi rồi Kai. Tôi thực sự ổn. Đi đâu? Vẫn còn rất nhiều người bạn phải gặp ở đó. Một số bạn bè đang đợi cậu. Không cần. Kai vẫy tay với vẻ bực tức và dựa lưng vào hàng rào bên cạnh Lila. Kai, đừng như vậy. Kai quay sang cô. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là bạn cặp của cậu. Vừa nói, đôi mắt nâu của cậu lấp lánh ấm áp trong màn đêm xám xịt. Vì vậy tôi sẽ ở lại với cậu. Một nụ cười dần nở trên môi cậu. Bởi vì tôi muốn. Một cơn gió nhẹ thổi qua vườn hồng, mang theo hương thơm ngọt ngào. Lila cố gắng trả lời lại cậu. Tuy nhiên, môi cô mím chặt. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm là nắm lấy tay vịn trên sân thượng bằng cả hai tay. Tại sao cậu không trả lời? Kai hỏi cô. Lila cúi đầu và lúng túng nhìn mũi giày của mình. Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng. Tôi không biết phải nói gì. Cậu đang xấu hổ trước mặt tôi. Trời ạ, không thể nào. Nhưng mặt cậu đang đỏ bừng kìa. Tôi không. Lila chạm vào đôi má hồng hào của mình. Đùa thôi. Lila bật cười sau khi thấy tiếng cười khúc khích tinh nghịch của Kai. Sau đó, bà Edmund, người đang tìm kiếm con trai mình trong phòng tiệc, xuất hiện trên sân thượng và tìm thấy hai người. Kai, con đang làm cái quái gì ở đây? Bà thở dài thật sâu và bước đến chỗ họ. Lila vội vàng đứng thẳng và cúi đầu. Bà Edmund chấp nhận lời chào của cô và quay lại với con trai mình. Có rất nhiều người đang chờ gặp con đấy. Họ chỉ muốn gặp cha. Không phải con. Nhìn thấy phản ứng của con trai, ánh mắt bà Edmund trừng trừng nghiêm khắc hơn. Kai Edmund, lời nói của ta có giống như một trò đùa đối với con không? Mẹ, con không có ý đó. Đi nào, bà Norma đang đợi con. Con không định bắt bà ấy phải đợi đấy chứ? Bà Edmund tỏ ra cố chấp như thể không muốn tạo cơ hội cho Kai đưa ra bất kỳ lý lẽ phản bác nào nữa. Gặp lại sau, Kai, Lila thận trọng nói sau khi chứng kiến sự căng thẳng giữa hai mẹ con. Bà của công tước, nữ công tước Norma, rất yêu quý cậu con trai duy nhất của bác sĩ gia đình họ. Và Lila biết rất rõ bà Edmund tự hào thế nào về điều đó. Tôi sẽ đợi ở đây. Lila mỉm cười để trấn an Kai. Cảm ơn, Lila. Chỉ khi đó, bà Edmund mới có thể mỉm cười với Lila. Đôi mắt màu nâu của người phụ nữ đó là bản sao của Kai. Nhưng bà luôn nhìn cô một cách cay đắng. Lila cũng biết điều đó. Kai miễn cưỡng lê bước nặng nề của mình khi Lila chào tạm biệt. Vẫy tay chào cậu, người vẫn quay lại nhìn cô. Chờ tôi. Kai nhăn mặt, cậu phải đợi tôi. Lila, tôi sẽ đợi. Lila muốn đáp lại tiếng kêu la kịch liệt của cậu. Nhưng cô không biết tại sao môi mình vẫn bị bịt kín cho đến phút cuối cùng. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm là cười và vẫy tay mạnh mẽ về phía Kai hơn nữa. Sân thượng đã trở lại yên bình sau khi họ rời đi. ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp của những chiếc đèn chùm hòa quyện với tiếng nhạc và tiếng cười từ hội trường, tạo nên một ốc đảo tĩnh lặng dưới ánh trăng đêm. Lila đã để kính ở nhà nên ánh đèn nhấp nháy phía xa thật mờ mịt. Nhưng, thế giới đêm mờ ảo lại trở nên mộng mơ và lãng mạn hơn trong tầm nhìn mờ ảo của cô. Giờ đây, thời kỳ nổi bật của Lila Lulin đã qua. Lila đã có thể thư giãn. Cô cười thầm trong tâm trạng vui vẻ khi nhìn kỹ vào diện mạo khác thường của mình tối nay. Mỗi khi cô cử động chân một chút, dải duy băng trang trí trên eo và váy cô lại rung lên nhẹ nhẹ. Lila trở nên vui vẻ khi cô nhón chân lên xuống trong khi mắt cô nhìn vào viền xoáy của chiếc váy sa hoa của mình. Chiếc váy trắng thêu ren vàng cô mặc đẹp mê hồn như màn đêm mộng mơ. Lớp vải lụa của chiếc váy vuốt ve trên làn da cô và nhẹ nhàng cọ sát khắp cơ thể cô. Và chiếc vòng cổ, Lila nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ của cô ấy và nụ cười ngượng ngùng của cô ấy biến mất như một làn khói. Tại sao tiểu thư Bran lại nói vậy? Cô đoán rằng có lẽ đó là cách của Claudine để thể hiện thái độ khinh thường và thông cảm đối với cô. Tuy nhiên, Lila không bận tâm đến điều đó. Món quà từ chú Bill thật đáng yêu đến nghẹt thở. Bất chấp những gì một số người nói rằng chiếc váy không dành cho cô, nhưng cô không bận tâm mà rất vui khi có nó. Lila lại mỉm cười, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước ra sân thượng. Khuôn mặt cô vốn đang nở nụ cười vui sướng khi nghĩ đó là Kai, bỗng cứng đờ trong tích tắc. Chân của Lila bị dán chặt xuống đất sau khi cô nhận ra anh chàng đó là ai. Đó là công tước Hehat, cùng với tiểu thư nhà Bran. Thời tiết tối nay trong xanh quá phải không? Claudine hỏi khi cô hít một hơi thật sâu, thể hiện qua hành vi của cô. Có vẻ như cô đã tự ý dẫn Matt Thayer lên sân thượng để hít thở không khí trong lành và tận hưởng làn gió đêm. Mùa hè là mùa em yêu thích nhất vì đêm ở đó rất đẹp. Còn ngài thì sao? Công tước Hehat. Claudine nở nụ cười rạng rỡ khi đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch. Sau đó, cô ấy nghiêng đầu và nhìn ai đó ở đằng xa. Ai là lý do ban đầu họ đến đây? Lila Lulin, người đang đứng ở phía xa sân thượng. Cô ấy là lý do chính khiến Claudine đưa Matt Thayer đến đây. Ta thực sự không thích mùa hè. Thưa tiểu thư, Matt Thayer đưa mắt nhìn quanh khu vườn được bao bọc bởi biển hoa hồng tuyệt đẹp. Sau đó, ánh mắt anh thoáng lướt qua khuôn mặt của Lila. Khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng trước sự xuất hiện của những vị khách bất ngờ. Là vậy sao? Em tưởng ngài thích mùa hè. Claudine quay lại nhìn Matt Thayer trong tư thế quay lưng lại với Lila. Giờ nghĩ lại, công tước Hehat có vẻ là một người nhẫn tâm. Tất nhiên ngài biết đó. Không phải là một lời trách móc. Phải không? Claudine chắp hai tay sau lưng, tiến một bước lại gần. Khoảng cách giữa họ giờ đã thu hẹp đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhưng thực ra, em thích sự vô cảm đó của ngài. Em nghĩ nó rất quý phái. Nhấn mạnh sự quý phái và phong thái lịch lãm của ngài. Điều mà không ai khác có thể sánh bằng. Ta rất vui khi biết cô thích nó. Matt Thayer không lùi bước và bình tĩnh đối mặt với cô với nụ cười tự mãn trên môi. Vậy thì hãy hôn em đi. Claudine mạnh dạn yêu cầu với đôi mắt dán chặt vào anh. Matt Thayer chỉ lặng lẽ nhìn cô trong giây lát trước khi rơi vào sự im lặng trang nghiêm. Em thích công tước Hehat nhẫn tâm. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn cần thêm vào mối quan hệ của mình một niềm đam mê hay nhiệt huyết nào đó sao? Claudine nói, khi cô nghiêng đầu, mái tóc dày gợn sóng màu nâu của cô tung bay một cách đàn hồi. Ý em là, chúng ta sẽ đính hôn, kết hôn và sẽ sống bên nhau đến hết cuộc đời. Vì thế, Matt Thayer nheo mắt một lúc trước khi gật đầu đồng ý, cô nói đúng. Không một chút do dự, Matt Thayer đưa tay ra và ôm lấy má cô bằng cả hai tay. Claudine hơi giật mình trước hành động đột ngột của anh, nhưng cô nhanh chóng nhắm mắt lại một cách tự nhiên, nhìn chằm chằm vào bóng tối do lông mi của Claudine tạo ra. Đôi mắt Matt Thayer vô tình nhìn sang đầu bên kia sân hiên. Anh liếc nhìn Lila, người đang lo lắng xung quanh đúng lúc. trong khi không ngừng để mắt đến cô. Mattia từ từ cúi mặt xuống và cắn vào môi Claudine. Lila Lulin vẫn giữ đúng vai trò là người xem duy nhất của Claudine. Với cơ thể đông cứng như một con búp bê, cô ấy nhìn hai người với vẻ mặt trống rỗng. Bóng tối và khoảng cách xa xôi không thể che giấu được sắc hồng trên hai gò má anh. Trong suốt nụ hôn rất kiềm chế của họ, ánh mắt của Mattia vẫn luôn dán chặt vào cô. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô bất lực nhìn anh trong tình trạng tê liệt. Ánh trăng sáng không thể làm sống động đôi mắt vốn buồn tẻ như bầu trời đêm của cô. Khoảnh khắc Lila tránh ánh mắt của anh, mối quan hệ giữa hai người cũng kết thúc. Cô vội vã chạy xuống cầu thang dẫn ra vườn trước khi Claudine từ từ mở mắt. Đi nào, Mattia lịch sự đưa tay ra và Claudine nắm lấy như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn rồi, công tước he hát, Claudine cười tâu toét khi họ bước vào sảnh tiệc. Em chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi đẹp nhất, cách chương.